Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, câu cá. Ngăn lại Joker tội, ngăn cản Harvey Dent biến thành người hai mặt. Đây là Diệp Thiên Hồ lần này ở Dark Knight thế giới nhiệm vụ. Này hai nhiệm vụ kỳ thực cũng có thể cho rằng là một cái. Bởi vì chính là Joker dụ khiến người hai mặt sinh ra. Vì lẽ đó hắn nhiệm vụ lần này cơ sở khen thưởng cũng chỉ có 100 điểm năng lượng. Khi hắn cố hóa Resident Evil thế giới không bao lâu hắn phải đến nhiệm vụ mới. Thế nhưng cũng không có lập tức liền tiến vào thế giới này. Mà là lại đang Resident Evil thế giới dừng lại thời gian không ngắn nữa. Quyền cho là cho mình thời gian nghỉ ngơi. Resident Evil thế giới đã bị hắn cố hóa. Hắn hiện tại đã có thể tự do ra vào cùng dừng lại ở Resident Evil thế giới. Lại như là hắn nguyên bản thế giới như thế. Đang vì Kamat gỡ xuống ngực khống chế khí sau, Diệp Thiên Hồ đem Kamat mang về tàu ngầm bên trong. Alice quả nhiên rất cao hứng người quen này xuất hiện. Có điều mà, bất kể là Alice cùng Jill đều ở theo bản năng không cho Kamat tiếp cận Diệp Thiên Hồ. Phòng chừng là sợ cô bé này bước các nàng gót chân. Đối với này, Diệp Thiên Hồ cũng chẳng qua là cảm thấy thú vị thôi. Tuy rằng Kamat xác thực rất đẹp đẽ, thế nhưng Diệp Thiên Hồ đối với Kamat nhưng không có ý kiến gì. Hắn vẫn không có như vậy khát khao. Chỉ vì lẽ đó mang Kamat đảo tàu ngầm trên, càng nhiều vẫn là hy vọng ở chính mình lúc rời đi. Không đến nỗi chỉ có Alice cùng Jill lẻ loi bảo vệ ba chiếc tàu ngầm. Cho tới Arcadia trên những người may mắn còn sống sót. Diệp Thiên Hồ rời đi trên thuyền thời điểm làm một chút. Arcadia gặp lái tự động đến khác một vùng biển. Trong quá trình này, Red Queen gặp tận lực quấy giày vệ tinh không cho Umbrella người phát hiện Arcadia hành tung. Đến chỗ cần đến sau khi gửi những người may mắn còn sống sót này hôn mê kho sẽ bị toàn bộ mở ra. Hắn lưu lại một ít tin tức sẽ làm bọn họ biết mình tình cảnh. Sau đó, đón lấy liền xem chính bọn hắn lựa chọn thế nào. Bất kể là an phận ở một góc, cũng hoặc là cứu vớt cái khác người may mắn còn sống sót. Vẫn là cái khác cái gì? Cái kia đều là bọn họ sự lựa chọn của chính mình. Lại như là Diệp Thiên Hồ sau đó đối với Alice các nàng giải thích như vậy. Bất luận quyết định của bọn họ là cái gì? Cái kia đều là bọn họ sự lựa chọn của chính mình. Đồng thời cũng chỉ có thể chính bọn hắn đến vì là quyết định của chính mình mà phụ trách. Giải quyết Arcadia vấn đề, Diệp Thiên Hồ bọn họ cũng không có ngừng ở lại nơi đó. Bọn họ lái xe ba chiếc tàu lặn nguyên tử đi tới một chuyến Alaska. Cũng chính là công ty Umbrella lừa dối những người may mắn còn sống sót đi tới chỗ đó. Diệp Thiên Hồ nhưng là biết, ở nào còn có một cái đã tạm thời tính mất trí nhớ Claire đây. Lúc trước Claire bọn họ cùng Alice ở Las Vegas sau khi tách ra. Cưỡi máy bay trực thăng đến nơi này. Thế nhưng lập tức liền chịu đến Umbrella binh sĩ bắt lấy. Claire tuy rằng bởi vì không có phòng bị, mà bị Umbrella người ở ngực mặc lên khống chế khí. Thế nhưng sau đó nàng đánh đổ hai tên lính chạy ra ngoài. Umbrella người cũng không có lại đi tóm nàng. Bởi vì ngực khống chế khí mà mất trí nhớ sau khi Claire liền vẫn một mình lưu ở chỗ đó. Làm Diệp Thiên Hồ cùng Alice ở nơi đó tìm tới Claire thời điểm. Claire đã không nhớ rõ Alice, cả người bẩn thỉu dáng dấp, lại như là người điên. Mãi cho đến đem nàng ngực khống chế khí hái xuống sau khi nàng tình hình mới có chuyển biến tốt. Sau đó, tàu ngầm trên lại nhiều một vị khách nhân. Nếu như đối phương là nam tính, Diệp Thiên Hồ tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương leo lên tàu ngầm. Có điều, nữ giới liền không giống nhau. Tuy rằng sẽ không đi chủ động giữ lấy các nàng, nhưng giữ lại dưỡng đẹp mắt vẫn là rất tốt đẹp. Bởi vì tính cách nguyên nhân, Claire so với Kamat thích ứng năng lực thân thiết quá nhiều rồi. nàng rất nhanh sẽ thích ứng tàu ngầm trên sinh hoạt cùng Diệp Thiên Hồ những người này. Đối với Alice cùng Jill cùng với Diệp Thiên Hồ trong lúc đó quan hệ cũng chỉ là thoáng kinh ngạc. Một hồi, hoàn toàn không giống lúc trước Kamat không hề che giấu kinh ngạc dáng dấp. Lại như là một con trấn kinh thú nhỏ. Bồi tiếp Alice cùng Jill ở tàu ngầm trên lại vượt qua mấy ngày không xấu không hổ sinh hoạt sau. Diệp Thiên Hồ mới quyết định xuất phát đi tới thế giới mới. Có điều ở trước đó, Diệp Thiên Hồ một mình rời đi tới một chuyến nội lục. Vì là thế giới này là một chút chuẩn bị sau khi vừa mới đến Batman thế giới. Tuy rằng đây là một bộ siêu anh hùng điện ảnh, nhưng đối với Diệp Thiên Hồ tới nói, thế giới này độ nguy hiểm kỳ thực cũng không cao. Thế giới này phản phái chính là Joker cùng những người của xã hội đen. Người của xã hội đen liền không cần phải nói. Đối đầu Diệp Thiên Hồ căn bản cũng không có cái gì phần thắng. Mà Joker năng lực chiến đấu cũng không yếu. Nhưng này là và những người khác so với. Ở chiến đấu phương diện, Joker còn lâu mới là đối thủ của Diệp Thiên Hồ. Joker địa phương đáng sợ nhất chính là ở chỗ hắn không có bất kỳ điểm mấu chốt. Hơn nữa phi thường vui vẻ đánh vỡ những người khác điểm mấu chốt. Mà Joker kẻ địch, bất kể là Batman vẫn là Gordon cùng với đen mọi người. Bọn họ nhưng vừa vặn không thể không hề có nguyên tắc. Hơn nữa bọn họ có quá nhiều kiêng kỵ. Loại này kiêng kỵ đến từ đạo đức pháp luật cùng với những bọn họ đó quan tâm người. Mà những yếu tố này đều vừa vặn trở thành Joker đối phó bọn họ chỗ đột phá. Lại như là điện ảnh bên trong Batman đã nói, muốn đánh bại Joker, nhất định phải trở thành hắn người như vậy. Nhưng mà, Batman nhưng bất luận làm sao cũng không thể có thể làm cho mình trở thành không hề có nguyên tắc. Loại người như vậy, lâu dài tới nay hắn đều ở ràng buộc chính mình, không để sức mạnh của chính mình mất đi sự khống chế. Bởi vì Batman biết, xem hắn năng lực như vậy ngự trị ở pháp luật bên trên người. Một khi mất đi sự khống chế, sẽ so với Joker càng thêm đáng sợ. Cao quý nhân cách, nhưng phải đối mặt một cái không hề điểm mấu chốt tà ác. Đây là Batman B.I. Mà Diệp Thiên Hồ, hắn không phải Batman. Tuy rằng hắn hoàn toàn đồng ý Batman đối với sức mạnh đối xử. Tỷ như, tuyệt đối không thể để cho sức mạnh của một người mất đi sự khống chế. Thế nhưng hắn cùng Batman so với, ở trên người hắn ít đi quá nhiều có thể bị Joker có thể lợi dụng điều kiện. Joker am hiểu nhất uy hiếp đối với mình cũng không thích dùng. Một khi hắn tìm tới ra tay với Joker cơ hội, hắn hoàn toàn do tự tin hoàn thành chính mình lần này nhiệm vụ. Nhưng mà, vấn đề duy nhất là, hắn nên thế nào tìm tới Joker? Hắn xuất hiện thời gian không hề tốt đẹp gì. Vào lúc này, Joker trận đó ngân hàng cướp đoạt án đã kết thúc. Bằng không Diệp Thiên Hồ có thể ở ngân hàng ôm cây đợi thỏ. Đáng tiếc, Joker đã lần thứ hai đem mình ẩn giấu lên. Joker là một cái điên cuồng mà lại người thông minh. Hắn rất am hiểu đem chính mình ẩn giấu đi. Coi như là thời khắc giám thị thành phố này Batman cũng khó có thể tìm tới một cái ẩn giấu đi Joker. Chớ đừng nói chi là Diệp Thiên Hồ cái này người ngoại lai. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Vậy thì là thờ ơ lạnh nhạt nội dung vở kịch bắt đầu. Sau đó lợi dụng tiên tri tiên giác ưu thế tìm tới Joker. So ra, này cũng không khó khăn không phải sao. Dọc theo dài lâu cầu thang, Diệp Thiên Hồ đi tới không có một bóng người mái nhà. Cùng lúc trước duy nhất không giống chính là, trong tay hắn có thêm một cái súng trường ngắm bắn. Nơi này tầm nhìn không sai, từ bên này nhìn sang. Vẫn có thể nhìn thấy cục cảnh sát mái nhà cái kia đèn pha. Ở nơi đó có một người cô độc ảnh ngước đầu nhìn lên tầng mây rơi hình chiếu. Đi tới mái nhà biên giới, đem súng trường ngắm bắn chân giá chống đỡ ở phía trên. Diệp Thiên Hồ con mắt thả ở kính ngắm mặt sau nhìn phía dưới cảnh tượng. Buổi tối tia sáng không hề tốt đẹp gì, tối tăm chút, nhưng cũng không ảnh hưởng xạ kích. Trong bóng tối, mơ hồ có thể nhìn thấy Diệp Thiên Hồ khóe miệng độ cong. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đặt ở trên cò súng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.